Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 266, tám đạo pháp tắc. Vừa mới đi đến phía trên, Tô Dương thả ra trong tay dẫn theo tiểu bạch hổ, cười cười, nói, lần sau không muốn xúc động như vậy, kia là mấy ngàn trượng vực sâu, lấy cảnh giới của ngươi. Nếu như không có ta, lại biến thành một bãi bùn nhão, ngươi như thế xuẩn, hội không ai muốn. Tiểu bạch hổ nãi thanh nãi khí gầm rú một tiếng, trong mắt to lộ ra ủy khuất. Tô Dương đứng dậy, có thể cảm nhận được từng đạo lực lượng hướng về tự mình vọt tới. Rửa sạch dị ma công đức, tay áo dài vung lên, Tô Dương đem toàn bộ để vào đến tiểu bạch hổ trong đầu. Giống, tiểu bạch hổ không biết đó là vật gì, nghi ngờ nhìn về phía Tô Dương, tiểu gia hỏa đạt được ngập trời tạo hóa lại không tự biết. Thanh Trí cười cười, nói, mặc dù không biết Tô Dương đem thứ gì đưa vào đi vào, nhưng là nương tựa theo cảm giác, Thanh Trí cũng có thể đoán được một hai, đó là một loại lực lượng vô hình, gồm có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nhưng là, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể là suy đoán, cho dù là vừa mới thấy được kia kim hoàng sắc khí thể. Tô Dương cười khẽ một tiếng, vuốt ve tiểu bạch hổ đầu, đứng dậy, nói, tìm cho ta cái bế quan địa phương đi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ta cũng muốn nên rời đi trước. Loạn Ma Hải một vị lão hữu mấy ngày trước đây vừa mới truyền đến tin tức. Nói là dị ma náo động, muốn mượn ta diệt vương thiên bàn đến rảo sát dị ma. Thanh Trí cũng là gật đầu, nói, Loạn Ma Hải a. Tô Dương nhẹ nói, Ma La, tiền bối có cái gì muốn nhắc nhở sao? Thanh Trí cười nói, có thể làm được tại hạ nhất định làm được. Cũng có thể cảm tạ một chút tiền bối đối Long tộc đại ân. Nhắc nhở cũng không về phần. Ta đứa con kia, trước mắt ngay tại Loạn Ma Hải ở trong. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, tiền bối nói là, Lâm Động. Thanh Trí kinh ngạc nói, có thể gặp được liền để hắn giải quyết Loạn Ma Hải sự tình. Đến yêu vực đi, không gặp được coi như xong. Tô Dương cười cười, nói, tại hạ nhất định đưa đến. Thanh Trí gật đầu, nói, Tô Dương khẽ vuốt cằm, hắn ngược lại không gấp, cũng tương tự muốn bế quan một đoạn thời gian, nhìn thoáng qua trước mặt Tử Ly, nói, ngươi còn dự định ra ngoài à? Không được, đã thể nghiệm qua, liền không có quá nhiều hứng thú. Tử Ly cười một tiếng, nói, sau đó hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, quấn ở Tô Dương trên cổ tay. Tô Dương cười khẽ một tiếng, không còn nhiều lời, nhìn về phía đã ngu ngơ ở Thanh Trí. Nguyên lai, mạnh mẽ như vậy tồn tại, cũng chỉ là Tô Dương thu phục một cái dị thú mà thôi. Bị người ta một chiêu đánh bại, tựa hồ cũng không phải làm sao mất mặt. Tại bế tử quan bên trong, thời gian 5 năm vội vàng đi qua, tại Long tộc một chỗ cấm địa bên trong, một đầu bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Cuối cùng biến thành một đứa bé trai, 1m6 thân cao, một đầu tóc bạc đem sắc mặt che lấp, nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ thanh tú tuấn giật. Một thân bạch sắc áo choàng, nhìn về phía trong đó, nói, đã 5 năm a, Thanh Trí thúc thúc cùng Hắc Ám chi chủ A-di cũng đã rời đi. Ca ca tại sao vẫn chưa ra? Thật sự là không thú vị. Nếu như là Long tộc, những người khác nghe được tiểu nam hài nói như vậy, tất nhiên sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Dựa vào cái gì ngươi một cái nho nhỏ niết bàn cảnh yêu thú liền có thể xưng hô Long tộc cao cao tại thượng chấp pháp trưởng lão vi thúc thúc? Mặc kệ, đi trước trong Long tộc tìm Long Dương đi. Tiểu gia hỏa thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo sâm bạch quang mang, biến mất tại trong động phủ. Tô Dương ánh mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía đi xa Tiểu Gia Hỏa, cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì, ngón tay khẽ cong, tám đạo khác biệt khí tức theo Tô Dương trên ngón tay tán phát ra. Tám đạo lực lượng, tựa hồ dẫn tới thiên địa quy tắc đều là một trận rung động. Trường quản thiên địa sinh diệt, vận chuyển trình tự, đây cũng là pháp tắc. Tô Dương nâng má, nói, không biết có phải hay không là đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Nhưng là lĩnh hội thiên địa pháp tắc, luôn luôn không sai. Tô Dương đang suy nghĩ, pháp tắc chi lưu, cực kỳ tiêu hao thời gian. Dù là hiện tại lấy thời gian của hắn pháp tắc tạo nghệ, có thể chớp mắt vạn năm, nhưng là vẫn như cũ là chưa đủ. Đến cảnh giới cỡ này, nếu như ngộ không đến, liền cái gì không chiếm được. Tô Dương hiện tại cũng không biết tự mình đạt đến một cái dạng gì cảnh giới, nhưng là mấy đạo lực lượng pháp tắc toàn bộ đã đạt đến đỉnh phong, chênh lệch một bước liền có thể đạt tới đại viên mãn. Nhưng là có thể đạt tới pháp tắc đại viên mãn, hoặc là nói có thể so với cảnh giới kia thực lực, đều là chư thiên vạn giới bên trong đỉnh phong nhất cường giả. Hiện tại Tô Dương còn xa xa không đạt được, có lẽ tại Sơn Hải giới bên trong có nhất là cường đại Sơn Hải thú có thể chống lại loại kia cường giả. Mặc dù Tô Dương đối tuyệt đối điều khiển, nhưng là cuối cùng không phải chính Tô Dương thực lực chỗ nhầm lẫn a, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Tỷ như ta cảnh giới bây giờ đã xa xa vượt qua ngươi, cái này ngươi không cần phủ nhận, nhưng là thực lực đến xem, ngươi tuyệt đối là tại trên ta, thậm chí không biết đem ta siêu việt bao nhiêu. Tử Ly nói, một đạo pháp tắc đạt tới đỉnh phong đã là mạnh mẽ như thế, mấy đạo không chỉ là chồng lên đơn giản như vậy, còn có một số cái khác tác dụng, ngươi chỉ là không có phát hiện mà thôi. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, xác thực, nếu như đem pháp tắc dung hợp được, ta cũng không biết thực lực của mình có thể đạt tới mức độ như thế nào. Bất quá cũng không vội, nếu quả như thật là đỉnh phong thực lực đại thế giới, cũng có thể lợi dụng thời gian pháp tắc đạt tới đỉnh phong. Tô Dương là cũng không lo lắng, lấy ngộ tính của mình, mặc dù lĩnh hội pháp tắc vẫn là cực kỳ gian nan, nhưng là tại khí vận chi lực gia trì phía dưới, đối với bất kỳ cảnh giới đều là hạ bút thành văn, mà lại chỉ cần có mấy vạn năm, liền có thể triệt để lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, cho dù chỉ là như thường trôi qua thời gian, cũng đầy đủ chân quý. Thường nhân vài vạn năm mới đạt tới pháp tắc ngưỡng cửa, không phải là không có qua. Hít sâu một hơi, đi ra Long tộc động phủ, hai thân ảnh đã là hướng về nơi này đi tới. Động Nhi, Tô Dương lông mày khẽ nhúc nhích, chậm rãi cười nói, không nghĩ tới vừa mới xuất quan liền có thể gặp được kinh hỉ a. Tiền bối ngài xuất quan a, Lâm Động cũng là vừa tới ta Long tộc, phụ tử các ngươi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Long tộc trưởng cười cười, nói, tả hạ cáo tư, chúng ta phụ tử vẫn là tâm hữu linh tê a, ta cũng vừa xuất quan. Tô Dương cười nói, thanh chỉ tiền bối nói ngài ở chỗ này, xử lý loạn ma hải bên trong sự tình, ta liền chạy đến. Lâm Động cười cười, nói, Tô Dương quan sát một chút trước mặt Lâm Động, cười cười, nói, không tệ, chênh lệch một bước, liền có thể bước vào chuyển luân cảnh. Những năm này, không bị ủy khuất đi, ai có thể để ngươi nhi tử thụ ủy khuất. Lâm Động cười nói, điều này cũng đúng. Tô Dương cũng là cười cười, nói, hai người hướng về Long tộc chủ điện đi đến, mặc dù không có bao xa, nhưng là hai người lại là đi hai canh giờ. Trên đường đi, Lâm Động đem 5 năm qua kiến thức đều là nói cho Tô Dương. Tô Dương tự nhiên cũng là lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, khen ngợi vài câu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.